có phải đang đào hố chờ chôn anh không vậy? Kinh dùng một loại thanh âm cực kỳ bình thường nói. Muốn làm, cho nên nói, Kinh bất quá chỉ đang tự mình vệ sinh. Cây massage siêu trí năng thiên nhiên, của mình mà thôi. Lời tác giả ở chương trước lỡ đánh sai tên của gieo rồi, kỳ thực là Joker. Em, Joker chính là hình tượng trên lá bài tây đó. Cách chương.